qua sao? Lại qua nửa canh giờ thời gian, Tư Hoành Thịnh cuối cùng từ bên ngoài trở về. Khi hắn coi là đến chi thiên mệnh huyết phượng mộc nhiễm phải khí tức liền sẽ giảm bớt đi nhiều về sau lúc này khí dơ chân, lại sau đó biết rõ kia quan tài là hàng cũ về sau càng là kém chút khóc lên. Thương thiên A, đại địa A, ta Tư Hoành Thịnh một đời hiển hách nghiệp nghiệp, liền không thể để ta phát một phen phát tài sao? Hắn hai đầu gối quỳ xuống, song quyền nện địa, đều cướp quý gia tổ mộ, vốn cho rằng phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Kết quả thế mà là một cái hàng cũ, hắn nhìn lấy Đàm Phong, cầu khẩn nói, lão bản, muốn không chúng ta đem quan tài đưa trở về a? Thần không biết quỷ không hay, cũng không đến nỗi đắc tội quý gia. Ốc ni mã, Đàm Phong khí đến một chân đá vào Tư Hoành Thịnh mông bên trên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, công ty chúng ta liền không có trở về đưa án lệ, lại nói, công ty của chúng ta tên gọi là gì? Một bên Hoàng Thành Thiên nhìn đến Tư Hoành Thịnh ăn quả đắng lập tức mặt mày hớn hở, nói bổ sung, làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn. Đàm Phong nhẹ gật đầu, không sai, đều trách nhiệm hữu hạn, người sợ cái chừng a? Tư Hoành Thịnh vẻ mặt cầu xin, lão bản, ta sợ bị người đánh chết a. Ngươi cái này lão lục, Đàm Phong chỉ lấy Tư Hoành Thịnh, nhất thời bán hội cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật lâu mới mở miệng nói, ba tay lại như thế nào? Đến thời điểm thông chi quý thương, để hắn tham gia cha hắn đấu giá hội, nhìn hắn có bỏ được hay không dùng tiền. Tư Hoành Thịnh ánh mắt sáng lên, đúng a, quản cái này thiên mệnh huyết phượng mộc có đáng tiền hay không, ngược lại đối với quý thương mà nói, cha hắn nhất định rất đáng tiền. Nghĩ đến đây hắn liền khôi phục khuôn mặt tươi cười, có phong hiểm không quan hệ, lợi ích đủ cao liền đi. Hắn sợ là cao phong hiểm không chỉ dừng còn không có đầy đủ lợi ích, kia quả thực liền là muốn cái mạng già của hắn. Vì lẽ đó ngươi tin tức nghe được như thế nào rồi? Tư Hoành Thịnh nghe nói lúc này đứng lên, mở miệng nói, Hắc Long Thương hội đấu giá hội sẽ tại một cái tháng về sau mở ra, từ giờ trở đi liền có thể dùng đem nghĩ muốn gửi đấu đồ vật đưa đến Hắc Long đấu giá hội. Đàm Phong cười cười, đến tốt không như lai khéo a. Tư Hoành Thịnh lại là mặt lộ vẻ khó xử, nói bổ sung, có thể là Hắc Long Thương hội rất đen, cái này thương hội cần thiết đấu giá thu hoạch hai thành thủ tục phí. Đàm Phong nghe nói một kinh, thở dài nói, không hổ là Hắc Long Thương hội a, quả nhiên đủ hắc. Trách không được ngươi phía trước nói cái này thương hội uy tín là xây dựng ở đầy đủ trên lợi ích. 1.000 vạn linh thạch vật phẩm đấu giá liền trừ 200 vạn linh thạch, đây quả thực so cướp còn kiếm tiền. Đã so cướp đều kiếm tiền, người nào còn nguyện ý cướp a? Được rồi, liền tại cái này đấu giá hội tiến hành đấu giá. Không có cách, cái khác đấu giá hội dự đoán không dám đắc tội quý gia, liền đấu giá đều tiến hành không, kia còn chơi cái giám a? Phí thủ tục đắt liền đắt điểm. Ngược lại cái này quan tài cũng là từ nhân gia mộ tổ nhặt được. Đàm Phong cầm ra ba mai chữ vật giới chỉ phân biệt cấp cho tại chàng ba người. Giải thích nói, phía trước tại quý gia mộ tổ thu hoạch thu vào, tương đương hạ phẩm linh thạch hết thảy hơn 4.000 vạn, lão tư cùng lão hoàng mỗi người 500 vạn linh thạch, ngọc tuyền 1.500 vạn linh thạch. Đây chỉ là đợt thứ nhất hoa hồng, tiếp xuống đến đem quý thương cha hắn bán đi về sau hẳn là còn có một đợt lớn, tin tưởng quý thương sẽ không keo kiệt. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên hai người tiếp qua chữ vật giới chỉ về sau mặt mày hớn hở, cái này mới chỉ là đợt thứ nhất hoa hồng a. Nghĩ không đến cái này Đàm lão bản hào phóng như vậy, hai người mình chỉ là đi tới một cái quá trình liền có như này thu hoạch. Đa tạ lão bản đại khí, Đàm Phong không để ý đến hai người, hắn nhìn hướng Ngọc Tuyền, ngươi về sau muốn dựa vào chính mình bản sự kiếm tiền, ta đều nhanh nuôi không nổi ngươi. Cái này ra hỏa tiêu hao quá lớn, dù cho Đàm Phong tài đại khí thô. Nhưng là một mực cái này dạng xuống đi đều là duy trì không được. Cho cái này lão đồ vật một chút áp lực, hắn mới hội tích cực phối hợp công ty nhiệm vụ. Các ngươi hai cái liền đợi ở chỗ này. Đàm Phong đối Tư Hoành Thịnh hai người căn dặn hoàn tất, lại quay đầu nhìn hướng Ngọc Tuyền, đi, chúng ta đi Hắc Long đấu giá hội. Ngọc Tuyền không nói một lời cùng sau lưng Đàm Phong, suy cho cùng ăn người miệng ngắn, bắt người chùn tay a. Nghĩ không đến hắn đường đường Ngọc Tuyền thánh nhân sẽ có một ngày cũng cần biến thành làm công nhất tộc. Đàm Phong giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu dặn dò, đúng, đem ngươi cảnh giới duy trì tại hóa thần viên mãn tầng thứ. Ngọc Tuyền thánh nhân lườm hắn một cái, tức giận, ta biểu hiện ra ngoài vẫn luôn là hóa thần viên mãn có thể hay không? Hắc Long phòng đấu giá, Đàm Phong tùy ý dò xét một mắt liền cất bước đi vào. Rất nhanh một xinh đẹp nữ tử liền là bước liên tục nhẹ nhàng đi đến Đàm Phong hai người trước mặt, ngọt ngào cười, nói, hai vị khách quan là có vật phẩm cần thiết gửi đấu sao? Đàm Phong khẽ gật đầu, không sai, hai vị khách quan mời vào bên trong, rất nhanh ba người liền là đi đến một chỗ phòng kín bên trong, nữ tử thiên về một bên trà vừa nói, không biết công tử nghĩ muốn gửi đấu vật gì đâu. Đàm Phong nhìn lấy nữ tử, cười nói, ngươi có thể dùng làm chủ sao? Nữ tử biểu hiện trên mặt biến đến ngưng trọng, dám hỏi công tử cần thiết gửi đấu đồ vật giá trị ước chừng bao nhiêu. Hơn ước linh thạch lăn bánh, nữ tử uyển chuyển đứng dậy, hơi hơi xoay người, là nô tỳ Đường Đột, mời hai vị chờ. Nàng cũng không có nói ra uy hiếp lời nói, bởi vì bất kể là người nào cả gan tại Hắc Long đấu giá hội phát ngôn bừa bãi đều sẽ không có kết cục tốt. Theo lấy nữ tử lui ra, phòng kín bên trong rất nhanh liền thanh tĩnh xuống dưới. Không đợi bao lâu, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến đi, một tiếng cọt kẹt, ngoài cửa đi tới một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Đàm Phong trong mắt hơi híp, này người lại là hóa thần viên mãn tu vi. Lão Phu Kỳ Học Lâm, là nơi đây Hắc Long đấu giá hội quản sự một trong. Đàm Phong chắp tay, gặp qua gay. Kỳ lão, đáng chết, kém chút liền đem gay hô lên tiếng. Kỳ Học Lâm cũng không biết rõ Đàm Phong nội tâm nghĩ, nhìn thoáng qua một bên Ngọc Tuyền, theo sau đối lấy Đàm Phong nhẹ gật đầu, không biết tiểu hữu muốn gửi đấu vật gì. Đàm Phong xoay tay một cái, một cỗ dài 2 mét quan tài liền là xuất hiện tại tay bên trong. Dám hỏi quý hội có hay không nhận quan tài đâu, câu nói này rất có nghĩa khác, không biết đến còn tưởng rằng là đến gây chuyện đâu. Kỳ Học Lâm ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà hắn trước kia còn đầy không để ý biểu tình đột nhiên kinh sợ. Cái này là, thiên mệnh huyết phượng mộc, thiên A, thế mà là cái này các loại chí bảo. Hắn thần sắc kích động, bước nhanh về phía trước phủ lấy quan tài. Cái này đồ chơi, đừng nói hơn ước linh thạch, 10 ước linh thạch đều là vô cùng đơn giản. Đối với những kia hóa thần thậm chí thần hợp đại tu sĩ, cái này không khác tại nhiều một cái mệnh a. Chỉ cần còn có một hơi thở, nằm tại chỗ kia liền có thể lay lắt hơi tàn xuống đi. Cũng may mắn cái này đồ chơi đối với kiếp cảnh đại năng đã mất đi tác dụng, nếu không cái này giá cả lại cao cái gấp 10 gấp trăm lần đều không có quá. Bỗng nhiên Kỳ Học Lâm miệng trương đại, mắt bên trong tựa như mất đi quang mang. Miệng bên trong run rẩy, đáng tiếc, thật là đáng tiếc a. Cái này thiên mệnh huyết phượng mộc cũng không phải lần đầu tiên sử dụng. Kỳ Học Lâm nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, hắn lại lần nữa ngưng thị cùng kiểm tra một phiên thiên mệnh huyết phượng quan, sau một hồi lâu càng là lắc đầu thở dài. Đáng tiếc a, cái này là hàng cũ, lại cũng không có vừa rồi kích động chi sắc, tựa như tại nhìn lấy một kiện phá toái hiếm thấy chân bảo. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, cái này quan tài như là phía trước chưa từng có người sử dụng qua, kia giá cả 10 ức dễ dàng, thậm chí 20 ức cũng không lạ kỳ. Nhưng là hiện nay cái này lại là hàng cũ. Hắn nhìn lấy Đàm Phong an ủi, bất quá không cần nhụt chí, liền tính là hàng cũ đập cái 2 ức linh thạch vấn đề hẳn là không lớn. Hắn là làm đấu giá sinh ý, cũng không cần áp vật chủ giá cả. Trái lại vật phẩm đấu giá đánh ra giá cả càng cao bọn hắn phòng đấu giá liền kiếm đến càng nhiều, từ một loại nào đó độ đến nói bọn hắn phòng đấu giá cùng vật chủ lợi ích là nhất trí. Đàm Phong nhẹ gật đầu, Kỳ lão nói đến có lý, bất quá còn mời ngài tỉ mỉ quan sát một phiên trong quan mộc. Ồ, Kỳ lão một kinh. Chẳng lẽ cái này trong quan mộc còn có càn khôn? Hắn khẽ vươn tay liền định mở ra quan tài, không ngờ lại là bị Đàm Phong đưa tay ngăn lại. Kỳ lão nhướng mày, tiểu hữu cái này là ý gì? Tiền bối như này hào không chuẩn bị liền tùy tiện mở ra, dự đoán tổn thất của ta liền lớn. Đàm Phong cũng không bán cái nút, thạch phá thiên kinh mà nói, bên trong có thể là có người sống. Cái gì? Kỳ lão nghe nói cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Hắn nhìn lấy quan tài. Thất thanh nói, bên trong người là người nào? Đàm Phong từng chữ nói ra, quý quân hảo. Hắn không tính toán giấu giếm, bởi vì cái này tin tức cần thiết muốn thả ra đi, nếu không quý thương thế nào hội tới tham gia cha hắn đấu giá hội. Quý quân hảo, Kỳ lão không hiểu ra sao, thực tại là quý quân hảo đã biến mất hơn 2.000 năm, hắn một thời gian còn thật phản ứng không qua đến. Đàm Phong nhắc nhở, quý thương cha hắn, cái này quan tài là tại quý gia mộ tổ đào đến. Quý quân hảo. Kỳ lão rốt cuộc nghĩ lên quý quân hảo cái này một người, hắn lẩm bẩm nói quý gia mộ tổ. Thế nào khả năng, quý quân hảo thế nào khả năng tại quý gia mộ tổ. Bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, chờ một chút, ta thật giống đoán đến. Hắn trong mắt loạn chuyển, suy cho cùng không phải người ngu, không bao lâu công phu hắn đã đoán đến cái 7-8 phần. Tốt, quý thương quả nhiên mưu tính sâu xa a. Một chiêu ám độ trần thương, thay xà đổi cột. Một chớp mắt Kỳ lão lại là đối quý thương dâng lên quét một cái kính nể chi tâm, đào chính mình lão tổ mộ phần lại như thế nào. Tại Bắc vực sống được xuống, gia tộc lực lượng không ngừng lớn mạnh mới là mấu chốt nhất. Cùng lúc đó Kỳ lão bội phục hơn là hai người trước mắt, thế mà thần không biết quỷ không hay đem quý thương cha hắn đào ra đến. Cái này còn không chỉ dừng, còn lấy ra đấu giá. Cái này ni mã quả thực chính là thiên tài hành vi a. Cũng không biết quý thương biết rõ sau có thể hay không bị khí chết. Đàm Phong nhìn lấy quan tài, hỏi, dám hỏi quý hội dám không dám tiếp xuống cái này vật phẩm đấu giá. Ha ha ha ha, Kỳ Học Lâm cười to lên, chỉ cần đồ vật đáng tiền, liền không có chúng ta Hắc Long đấu giá hội không dám tiếp. Cái này quan tài đáng tiền sao? Ít nói cũng một hai ức linh thạch a, bọn hắn quất hai thành phí thủ tục, giành được cũng có 2.000 vạn đến 4.000 vạn linh thạch. Cái này còn không có tính lên quý thương cha hắn, tin tưởng quý gia sẽ không ở trên đây keo kiệt. Kỳ Học Lâm nhìn lấy Đàm Phong, trịnh trọng nói, còn mời vị khách quan kia thứ lỗi, liên quan tới bên trong là có không có người, lại có hay không là quý quân hạo chúng ta còn cần thiết kiểm nghiệm một phiên, xin chờ chốc lát. Cái này quan tài hắn có thể không dám tùy ý mở ra, cái này thiên mệnh huyết phượng quan mở ra dễ dàng, còn muốn đắp lên liền khó. Một ngày mở ra, bên trong vật chất liền sẽ tiêu tán, lại đóng lại hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, trừ phi bỏ ra đại lượng thiên tài địa bảo. Lại nói, nếu là mở ra về sau quý quân hạo chết thế nào làm? Không bao lâu công phu, một trung niên nam tử đi đến. Đàm Phong ánh mắt cứng lại, này người lại là thần hợp tu vi, đến mức cụ thể cảnh giới hắn liền nhìn không ra. Người tới chỉ là nhìn Đàm Phong hai người một mắt liền là không tiếp tục để ý, Đàm Phong hai người cũng vui vẻ thanh nhàn, lười nhắc chào hỏi. Ngược lại là Kỳ Học Lâm nhìn người tới lúc này cung cung kính kính đứng dậy, gặp qua đại quản sự. Đào Tinh Văn tùy ý nhẹ gật đầu, phối hợp móc ra một cái hình thù kỳ quái khí cụ. Một phiên giày vò về sau một đạo quang trụ bắn về phía quan tài, lập tức quan tài tựa như biến đến trong suốt. Bên trong là một khối to bằng đầu người huyết nhục, xem ra hẳn là ngực vị trí. Mơ hồ có thể gặp đến trái tim tại yếu ớt khiêu động. Thương thế như vậy theo lý mà nói sớm hẳn là chết đi, nhưng mà trôi qua nhiều năm như vậy bên trong người vẫn y như cũ sống sót. Đào Tinh Văn nhẹ gật đầu, không sai, cái này có khí tức xác thực là quý quân hạo. Hắn lúc đó cùng quý quân hạo gọi qua giao đạo, hiện nay dù cho nhiều năm qua đi cũng không có quên. Một bên Kỳ Học Lâm nhìn lấy bên trong kia khối huyết nhục, đối lấy Đào Tinh Văn hỏi, đại nhân, cái này quý quân hạo bị thương thành cái này dạng đều không có chết đi sao? Nghe nói hắn lúc trước trọng thương cho tới bây giờ đã qua tiếp cận 2.000 năm đi. Đào Tinh Văn nhìn lấy quan tài, thở dài nói, năm đó quý quân hạo chỉ là thần hợp trung kỳ tu vi, thương thế như vậy đối hắn mà nói xác thực coi là chí mạng, nhưng lại không đến mức lập tức chết đi. Liền tính ngạnh kháng cũng có thể lay lắt hơi tàn mấy năm thời gian, có thể sống đến hiện nay đại bộ phận đều dựa vào cái này quan tài. Cũng chính là nói hắn đến nay vẫn y như cũ có thể còn sống, công lao lớn nhất là cái này quan tài, mà hắn thực lực cũng cực kỳ trọng yếu. Đào Tinh Văn lắc đầu, đáng tiếc, như là hắn lúc đó là thần hợp viên mãn tu vi, thương thế như vậy dự đoán thời gian nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Nhắc lên thần hợp viên mãn, hắn mắt bên trong lại là mang theo một tia ước mơ. Thở dài một tiếng. Hắn quay người đi ra phía ngoài. Kỳ Học Lâm đưa mắt nhìn Đào Tinh Văn rời đi, theo sau nhìn hướng Đàm Phong hai người, hai vị, đã xác định cái này quan tài cùng bên trong người là thật, một cái tháng về sau này vật sẽ tại đấu giá hội bên trên tiến hành đấu giá. Hắn đưa cho Đàm Phong hai mai lệnh bài, nói cái này hai vật, một kiện là này quan đấu giá bằng chứng, sự tình sau có thể dùng bằng này chuyến lĩnh lấy linh thạch, mà một kiện khác là phòng khách quý lệnh bài. Đàm Phong tiếp qua đến dò xét hai mắt. Lại nghe Kỳ Học Lâm nói tiếp, đến mức cái này quan tài giá khởi điểm liền định vì 2 ức linh thạch, bất quá chúng ta đấu giá hội nhất thấp chỉ thu trung phẩm linh thạch, vì lẽ đó giá khởi điểm là 200 vạn trung phẩm linh thạch. Đàm Phong gật đầu, cũng không có dị nghị, nhìn lấy quan tài dặn dò, đến phía trước chúng ta bố trí trận pháp, bên trong người không biết rõ động tĩnh bên ngoài, vì lẽ đó hy vọng các ngươi tiếp xuống đến chú ý một chút. Kỳ Học Lâm nhẹ gật đầu, khách quan yên tâm, đối với cái này một chút chúng ta đấu giá hội đã sớm quen thuộc. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, mặt lộ vẻ khó xử, công tử nên biết, chúng ta đấu giá hội thu lấy 2 thành phí thủ tục sự tình đi. Đàm Phong gật đầu, biết rõ, ta không có vấn đề. Không ngờ Kỳ Học Lâm lại là lắc đầu thở dài một tiếng, không dối gạt công tử, dù cho thu lấy 2 thành phí thủ tục, chúng ta đấu giá hội vẫn y như cũ là thua thiệt. Đàm Phong mặt tối sầm, cái này thu 2 thành còn thua thiệt rồi. Thật sự là lòng tham không đáy thôi. Bất quá Đàm Phong vẫn y như cú mặt không biểu tình, tính toán nhìn Kỳ Học Lâm thế nào nói. Không lẽ là Hắc Long đấu giá hội tính toán bỏ rơi quý thương cha hắn? Không đúng, hẳn là bỏ rơi chính mình vật phẩm đấu giá. Kỳ Học Lâm thở dài một tiếng, không dối gạt vị khách quan kia, chúng ta đấu giá hội đem cái này chủng vật đấu giá tiến hành đấu giá là tương đương đắc tội với người, liền giống như cái này lần đem quý quân hạo tiến hành đấu giá liền phi thường đắc tội quý gia, nếu là về sau quý quân hạo khôi phục thực lực. Kia ta đấu giá hội liền đắc tội 2 tên thần hợp đại năng. Đàm Phong không còn gì để nói, cái này đắc tội người không phải bình thường sao? Nếu là không đắc tội người, chính mình cần phải tìm ngươi Hắc Long đấu giá hội. Không phải liền là nhìn chúng ngươi Hắc Long đấu giá hội có cái này lá gan sao? Nếu không 2 thành phí thủ tục đồ đần mới nguyện ý cho các ngươi. Đàm Phong nhíu nhíu mày, cho nên, Kỳ Học Lâm cười cười, vì lẽ đó như là có người đến hỏi thăm gửi đấu người thân phận, chúng ta Hắc Long đấu giá hội là không dám giấu giếm, suy cho cùng vô duyên vô cớ đắc tội với người quá không cần thiết. Đàm Phong giờ khóc giờ cười, đây quả thực là gian thương a. Trung vực cùng Đông vực biết lý lẽ cho hộ khách bảo mật, cái này trực tiếp liền rõ ràng nói cho sẽ không bảo mật. Dự đoán các loại quý thương tìm tới cửa lúc cái này Hắc Long đấu giá hội còn hội thừa cơ công phu sư tử ngoạp, để quý thương đại xuất huyết mới hội đem tin tức cáo chi đối phương. Đừng quanh co lòng vòng, nói thẳng đi. Đàm Phong không cao hứng mở miệng, đối phương nói với mình những này nhất định có mục đích, tuyệt sẽ không nói nhảm. Kỳ Học Lâm xoa xoa đôi bàn tay, hèn mọn cười nói, hắc hắc, chúng ta Hắc Long đấu giá hội cũng nguyện ý vì hộ khách bảo mật, vì hộ khách gánh vác phong hiểm, bất quá nha. Đàm Phong lông mày nhướng lên, kinh ngạc nói, phải thêm tiền. Khách quan quả nhiên thông tuệ, Kỳ Học Lâm cười tủm tỉm nói, chỉ cần tiền đến nơi, chúng ta Hắc Long đấu giá hội không sợ bất cứ địch nhân nào. Hắn duỗi ra một cái bàn tay nói, phí thủ tục năm thành, đến từ quý gia hết thảy áp lực chúng ta Hắc Long đấu giá hội dốc hết sức gánh vác, không ai có thể biết rõ thân phận của các ngươi. Năm thành, Đàm Phong líu lưỡi, đây quả thực quá đen a. Giá sau cùng một cái ức, Hắc Long đấu giá hội liền rút đi 5.000 vạn. Cướp linh thạch đều không có nhanh như vậy a. Hiện nay Đàm Phong cuối cùng minh bạch câu nói kia, lắc đầu thở dài nói, đều nói Hắc Long thương hội uy tín là xây dựng ở đầy đủ trên lợi ích, cái này kiếm tiền thủ đoạn so cướp còn nhanh hơn, trách không được các ngươi không nguyện ý cướp. Hồi tưởng lại hắn kiếp trước, những kia dùng sinh mệnh cướp đoạt một lần mới có thể cướp cái mấy trăm vạn thậm chí mấy chục vạn, mà những kia điều khiển thị trường chứng khoán cự ngạc vì cái gì không đi cướp tiếp. Bởi vì cướp đoạt không có bọn hắn phương thức đến tiền nhanh. Nghe đến Đàm Phong chế giễu, Kỳ Học Lâm cũng không có phản bác, tất cả mọi người là người biết chuyện, thực lời còn không để đối phương nói. Khách quan suy tính được như thế nào rồi? Đàm Phong lắc đầu, được rồi, liền hai thành, đến từ quý gia áp lực ta chịu nổi. Liền tính không có Hắc Long đấu giá hội nguyên nhân, hắn cũng cần khai hỏa công ty danh hào, không khả năng lặng lẽ không nghe thấy. Lại thêm mình cùng Ngọc Tuyền đều là dịch dung về sau tiến đến. Ngọc Tuyền liền không nói, hắn dịch dung thuật người nào có thể thấy rõ. Về phần mình, liền tính thấy rõ lại như thế nào, chính mình hiện nay có thể là đàm hỏa, là vì đại ca Vân Lệ báo thù đến. Đã như vậy vậy lão phu liền không khuyên nhiều, một cái tháng về sau đấu giá hội đợi chờ hai vị đại giá quang lâm. Kỳ Học Lâm được đến Đàm Phong hồi đáp cũng không thất vọng. Thành giao kim ngạch hai thành đấu giá hội là thu định, về sau bán cho quý thương tin tức dự đoán cũng có thể kiếm một bút. Tổng đến nói, Hắc Long đấu giá hội tuyệt đối không thua thiệt. Đã có tiền kiếm, đâu còn quản người khác lựa chọn làm gì. Đàm Phong đứng dậy vừa tính toán rời đi, bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, nhớ lại cái gì. Đúng, ta có thể dùng nâng một cái yêu cầu sao? Kỳ Học Lâm sững sờ, bất quá Vân Y như cũng nhẹ gật đầu, mời khách quan nói. Ngày đó quan tài, có thể dùng do ta người mang lên sao? Ta tính toán làm điểm nghi thức cảm giác. Nghi thức cảm giác, Kỳ Học Lâm sững sờ, bất quá theo sau bật cười lớn, tự nhiên không có vấn đề. Ngược lại kia lúc còn chưa có bắt đầu đấu giá, đồ vật nghiêm chỉnh mà nói liền là trước mắt cái này vị thanh niên, liền tính đối phương đối quan tài tạo thành phá hư, tổn thất Vân Y như cũng không phải đấu giá hội. Đàm Phong hai người từ Hắc Long đấu giá hội đi ra, chính mình đều mặc hắc bào, che khuất khuôn mặt. Làm sau khi đi xa, Đàm Phong hỏi, Ngọc Tuyền, có người theo dõi sao? Ngọc Tuyền thánh nhân lắc đầu, không có. Đàm Phong thở dài một tiếng, rõ ràng làm là cường đạo, lại như này thân sĩ, cũng là một môn học vấn a. Hắn nói không đơn thuần là đối phương không có phái người theo dõi, càng nhiều là tại chỗ kia kiến thức. Ngọc Tuyền nghi hoặc mà hỏi, người mới vừa nói đến thời gian để chúng ta người mang lên. Đến tột cùng là có ý gì? Hắn trong lòng có chút thấp thỏm, nếu là cái này ra hỏa để chính mình kia thiên nhất quan đi lên thế nào làm? Chính mình thân phận gì? Cho một cái lay lắt hơi tàn thần hợp cảnh nhất quan. Truyền đi không được cười chết người. Đàm Phong vỗ vỗ hắn bả vai, an ủi yên tâm, không cần ngươi nhất, càng không cần ta nhất. Nghe nói Ngọc Tuyền mới thở nhẹ một hơi, nhìn đến tiểu tử này còn tính có chút lương tâm. Làm hai người trở về trụ sở thời điểm. Tư Hoành Thịnh hai người vẫn y như cũ ngồi tại đình viện bên trong uống trà tán gẫu. Nhìn đến Đàm Phong hai người, bọn hắn lúc này đứng lên. Lão bản, tiền bối các ngươi trở về á, bán đấu giá sự tình thế nào dạng à nha? Đàm Phong ngồi xuống nhấp một miếng nước trà, nhàn nhạt nói, đã gửi đấu, cái này lần giá khởi điểm 200 vạn trung phẩm linh thạch. 200 vạn trung phẩm linh thạch, Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong chấn kinh cùng cuồng hỉ. 200 vạn trung phẩm linh thạch chuyển đổi qua đến liền là 2 ức hạ phẩm linh thạch a. Liền tính vẻn vẹn là đánh ra giá khởi điểm, hai người bọn họ chỉ ít cũng có 1-2 ngàn vạn hạ phẩm linh thạch hoa hồng a. Đây cơ hồ là bọn hắn hơn nửa thân gia, hơn nữa còn là nhiều năm góp nhặt mà đến, nghĩ không đến đảo một cái mộ phần liền có như này thu hoạch. Công ty thật là quá tuyệt, công ty vạn tuổi, Tư Hoành Thịnh xu nịnh nói, lão bản, ngài thật là quá anh minh. Hoàng Thành Thiên cũng bắt đầu vuốt mông ngựa, lão bản, ta thật là vô công bất thụ lộc a, về sau ta nhất định sẽ vì công ty vào sinh ra tử. Tư Hoành Thịnh ánh mắt sáng lên, hiện tại không nhanh chóng biểu thực tình, đến thời điểm không cho chính mình hoa hồng thế nào làm. Vội vàng nói, ta cũng một dạng. Đàm Phong nhìn lấy hai người, giống như cười mà không phải cười, thật chứ? Thật, thiên địa làm chứng nhật nguyệt chứng giám. Đàm Phong vỗ đùi, cười nói tốt, đúng lúc có một kiện đại sự muốn các ngươi ra tay. À, Tư Hoành Thịnh hai người nghe nói lập tức liền ỉu xìu. Không thể nào, thật để cho hai người mình vào sinh ra tử a. Lão bản, cái gì sự tình a? Đàm Phong vỗ vỗ bả vai của hai người, an ủi, yên tâm, liền là nhảy một cái múa mà thôi, không có nguy hiểm. Hô, hai người thở nhẹ một hơi, phiêu vũ mà thôi, có cái gì phải sợ. Chẳng lẽ còn có thể đem hai người mình nhảy chết rồi. Liền vỗ một cái bộ ngực, lão bản ngài cứ việc phân phó, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, ném ra một cái hỏng gỗ. Theo sau có chút khó khăn sờ sờ cái cằm, có thể là hai người các ngươi không đủ, cái này vũ đạo ít nhất cần thiết 6 người a. Tư Hoành Thịnh nô nước tấp nập giơ tay lên, lão bản, ta có thể dùng khôi lỗi a. Khôi lỗi mặc dù chiến đấu không có nhiều tác dụng lớn, nhưng là nhảy một cái múa kia là dư xài. Một bên Hoàng Thành Thiên cũng là không cam lạc hậu, lão bản, chúng ta mỗi người khống chế 2 cỗ khôi lỗi kia là không hề có một chút vấn đề. Bọn hắn sợ Đàm Phong gọi cái khác người đến thời điểm kéo thấp chính mình hoa hồng thế nào làm. Nói xong không khỏi phân trần, hai người chính mình móc ra 2 cái khôi lỗi. Sinh động như thật, trừ mắt bên trong âm u đầy tử khí bên ngoài căn bản phát giác không ra cái này là một cỗ khôi lỗi. Theo lấy Tư Hoành Thịnh hai người khống chế khôi lỗi về sau, khôi lỗi mắt bên trong mộc nhiên cũng bắt đầu biến mất, lấy mà thay thế là linh động. 4 tên khôi lỗi đối lấy Đàm Phong chắp tay, chăm miệng một lời mà nói, lão bản, cái dạng này có thể dùng a? Tốt, Đàm Phong đại hỉ, lại nhíu mày, có thể là chỉ có các ngươi 2 cái có âu phục a, chẳng lẽ còn phải lại đi chế tạo mấy kiện? Một bên Ngọc Tuyền cũng là hứng thú, hắn phát giác chỉ cần bị hố người không phải chính mình, kia nhìn tiểu tử này làm sự tình còn rất không sai. Hắn hiện nay rất là hiếu kỳ Đàm Phong đến tột cùng muốn làm gì, lại là khiêu vũ lại là Tây Trang. Kia âu phục đối phẩm giai có yêu cầu sao? Đàm Phong lắc đầu, phổ thông phàm tục quần áo đều được rồi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhẹ gật đầu, kia giao cho ta. Hắn vung tay lên, kính nguyệt lưu quang giới bên trong bay ra vụn vụn vặt vặt vật. Có gia thú, có tinh kim, hắn một tay vừa nhấc, hỏa diễm từ lòng bàn tay dâng lên. Ao ao ao, vẻn vẹn châm trà thời gian. 4 bộ đồ tây đã chế tạo hoàn thành, bao gồm giày, dây lưng, cà vạt đầy đủ mọi thứ. Cái này 4 bộ đều là hạ phẩm linh khí, nghĩ đến là đủ dùng. Kính nguyệt lưu quang giới hắn tự nhiên cũng có nhất định quyền hạn, bằng không thì cũng vô pháp tự do ra vào. Bên trong linh thạch cùng cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật cũng không ít, vì lẽ đó luyện chế chính là linh khí cấp bậc quần áo ngược lại là không khó. Ha ha ha, Đàm Phong cười cười, đối lấy Tư Hoành Thịnh hai người nói, mau đem các ngươi nguyên bản quần áo đổi lên. Sau đó những khôi lỗi này cũng nhanh chóng đổi lên những này âu phục. Mặc dù Tư Hoành Thịnh hai người không hiểu ra sao, bất quá không bao lâu công phu mấy người cũng là thay đổi trang phục hoàn tất. Nhìn lấy trước mặt âu phục dày ra mấy người, Đàm Phong rất là hài lòng, có cái mùi kia. Mấy người thân xuyên âu phục có thể không phải là phàm vật, so kiếp trước đỉnh viêm nhất những kia nhãn hiệu đều không biết rõ cao cấp bao nhiêu. Lại thêm thân vì tu chân giả, từng cái tướng mạo đều không kém, lúc này thân xuyên âu phục. Mặc dù tóc dài phất phới nhưng mà vẫn y như cũ có một phong vị khác. Đàm Phong âm thầm quyết định, về sau âu phục liền là công ty chế phục. Suy cho cùng thân xuyên âu phục nhìn lên đến càng nhã nhặn, dễ dàng mang cho người ta hảo cảm. Đáng tiếc, nếu là lại đen một chút liền tốt, Đàm Phong lại có chút tiếc nuối, suy cho cùng đều nói hắc nhân sĩ quan, không đen thế nào chính tông. Tư Hoành Thịnh hai người liếc nhau, mặc dù không rõ Bạch lão bản muốn làm gì, bất quá bọn hắn vì hoa hồng đã coi như là không thèm đếm xỉa. Thân một trận mờ mịt, đảo mắt liền là đen mấy vòng, bao gồm sau lưng mấy tên khôi lỗi. Đàm Phong thấy thế ánh mắt sáng lên, nha, cái này thời khắc hắn thật sự cho rằng hắc nhân sĩ quan bản tôn đi đến, trừ tóc dài điểm mà thôi. Không tệ, các ngươi đều là công ty trụ cột chi tài. Đàm Phong nói xong cấp cho Ngọc Tuyền một cái ngọc giản, Ngọc Tuyền, bên trong là ta ký ức bên trong một đầu khúc tử thanh âm, ngươi thử thử có thể hay không diễn tấu ra đến. Cái này một chút tự nhiên không làm khó được Ngọc Tuyền. mặc dù này chỗ không có một ít nhạc khí, nhưng là không bao lâu công phu sống động âm nhạc liền là vang lên. Cái này cổ âm nhạc tại chàng trừ Đàm Phong bên ngoài liền không có người đã nghe qua, nhưng là không biết rõ vì cái gì Tư Hoành Thịnh hai người nghe lấy lại là có chút không tự chủ được nghĩ muốn uốn éo. Cái này tiếng nhạc tựa như trực kích bọn hắn nội tâm chỗ sâu. Đàm Phong tại giữa không trung bắn ra một màn ánh sáng, phân phó nói, đến, các ngươi liền chiếu lấy chỗ này nhảy liền tốt. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy tên thân xuyên Âu phục màu da đen nhánh nam tử vác lấy một cái hòm gỗ, phối hợp với âm nhạc thân thể uốn qua uốn lại. Mặc dù nhìn lấy rất là quái dị, nhưng là hết lần này tới lần khác rất có ma tính, để người muốn ngừng mà không được. Cái này là cái gì? Ba người đều là sững sờ, bên trong người bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua, thậm chí cái này chủng màu da người càng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Cái này quang mạc là Đàm Phong căn cứ ký ức chế tạo ra, tự nhiên có chút mơ hồ không rõ. Ngọc Tuyền chau mày, hắn nhìn lấy mấy tên hắc nhân nhấc lên hòm gỗ, đột nhiên hắn sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai cái này vậy mà là một cái quan tài, nhưng mà vì cái gì bốn phía người đều là hỉ khí dương dương. Liên tưởng tới phía trước Đàm Phong tại Hắc Long đấu giá hội nói, Ngọc Tuyền rốt cuộc minh bạch Đàm Phong muốn Tư Hoành Thịnh hai người làm gì. Thế là đem ánh mắt thương hại nhìn hướng hai người, thầm nghĩ, nhìn tới công ty hoa hồng không tốt cầm a. Đàm Phong nhìn hướng không hiểu ra sao Tư Hoành Thịnh hai người, hỏi thế nào dạng. Có vấn đề sao, đều sẽ nhảy đi, Hoàng Thành Thiên bỗng nhiên gật đầu, lão bản ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ này chúng ta nhất định có thể làm tốt. Ta cũng một dạng, hai người chưa bao giờ nghe qua cái này dạng quan tài, còn cho là đây chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông cái dương mà thôi. Một thời gian lại là cảm thấy nhiệm vụ này cực kỳ nhẹ nhõm đến hai người đều không có ý tứ. Nhảy một cái múa mà thôi, đối với bọn hắn cái này chủng hóa thần cao thủ đến nói nhìn một chút liền có thể học đến. Thế là đình viện bên trong rất nhanh liền vang lên sống động âm nhạc, nương theo lấy sáu tên hắc nhân vác lấy một cái hòm gỗ, uốn qua uốn lại. Một bên Đàm Phong nhìn lên say sưa ngon lành, liền là Ngọc Tuyền cũng là nhìn không chuyển mắt, hắn phát giác cái này vũ đạo cùng âm nhạc quá có ma tính, thăm một lần về sau còn tính toán nhìn lần thứ hai. Đặc biệt là nghĩ đến một cái tháng về sau cái này vũ đạo còn hội trên đấu giá hội hiện ra, hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Tư Hoành Thịnh hai người liền là rất quen tột cùng. Kia vũ đạo đã là xuất thần nhập hóa, trò giỏi hơn thầy. Gặp việc này Đàm Phong cũng không có lại để bọn hắn luyện tiếp, dựa vào bọn hắn hóa thần tu vi, liền tính là trăm năm về sau cũng sẽ không có chút nào không thạo. Được rồi, chúng ta cái này đoạn thời gian liền tại chỗ này bế quan tu luyện tốt, tiếp xuống đến liền chờ đấu giá hội mở ra. Mấy ngày sau, một đường tin tức từ Hắc Long đấu giá hội truyền ra. Tin tức huyên náo xôn xao, năm nay đấu giá hội sẽ có thiên mệnh huyết phượng quan tiến hành đấu giá. Cái gì, thật giả, thật ngược lại là thật, nhưng mà kia thiên mệnh huyết phượng quan là hàng cũ. A, ba tay, ai, đáng tiếc, liên quan tới thiên mệnh huyết phượng quan xuất hiện, vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến ngây người không ít người, thậm chí không ít thần hợp cảnh đại năng đều tính toán quay xuống, thời khắc mấu chốt nói không chắc có thể bảo trụ chính mình một mệnh. Nhưng là nghe đến là hàng cũ về sau không ít người đều là đình chỉ tâm tư. Bất quá là một cái khác tin tức sau khi truyền ra lại là lại lần nữa chấn kinh tất cả người. Thế nào khả năng, Quý Quân Hạo không có chết, không sai, hắn liền tại kia thiên mệnh huyết phượng quan bên trong. Thiên A, kia là người nào đem hắn đào ra rồi? Còn cầm đi Hắc Long đấu giá hội tiến hành đấu giá. Cái này cũng quá thất đức đi, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, Quý Quân Hạo không có chết liền kinh ngạc đến ngây người vô số người, nhưng là Quý Quân Hạo còn bị cầm đi tiến hành đấu giá, đây quả thực là chấn kinh vô số người cái cằm. Muốn biết rõ Quý gia hiện nay thực lực có thể không kém. Quý Quân Hạo chi tử Quý Thương càng là thần hợp trung kỳ thực lực, ai dám đem Quý Quân Hạo cầm đi tiến hành đấu giá. Cái này không phải tại chỗ quất Quý gia cùng Quý Thương thể diện sao? Ăn gan hùm mật báo đi, có trò hay nhìn, lần hội đấu giá này lão tử nhất định phải đi nhìn nhìn. Ha ha ha, cùng đi, loại cơ hội này có thể không cho phép lỡ mất ha. Một chớp mắt vô số người nghe tin lập tức hành động, tính toán nhìn nhìn cái này chủng ngàn năm một gặp kỳ hoa đại sự. Nhi tử tham gia lão tử đấu giá hội. Chỉ vì chuộc về chính mình cha. Phụ thân đại nhân, đại sự không tốt rồi. Quý Minh Kiệt sắc mặt tái xanh, hắn tự nhiên thu đến bên ngoài tin tức. Nhưng mà chính mình người biết chuyện nhà mình, tổ phụ của mình sớm tại 2000 năm trước liền chết đi, qua nhiều năm như vậy chính mình chưa từng nghe nói chính mình phụ thân nói qua. Vì lẽ đó trong mắt hắn tổ phụ của mình sớm liền thân tử đạo tiêu, hiện nay bên ngoài lời đồn đại chuyện vô căn cứ quả thực liền là không biết gọi là. Quý Thương nhìn lấy Quý Minh Kiệt bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, chuyện gì vội vàng hấp tấp. Phụ thân, bên ngoài đều tại lưu truyền tổ phụ muốn tại đấu giá hội phía trên bán. Quý Minh Kiệt sắc mặt tái xanh, nói tiếp quả thực liền là buồn cười, bên ngoài người quả thực liền là ăn nói bừa bãi, tổ phụ đã sớm chết đi 2000 năm, chỗ nào còn có thể bán a. Không ngờ Quý Thương nghe nói sắc mặt âm trầm như nước, một bàn tay đập vào Quý Minh Kiệt đầu bên trên, ngươi nói cái gì? Bán cái gì, nói rõ một chút, Quý Thương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có nói mình như vậy tổ phụ sao? Quý Minh Kiệt cũng rõ ràng chính mình nói lỡ, yếu ớt mà nói, bên ngoài người đều tại nói tổ phụ đại nhân sắp tại Hắc Long đấu giá hội bên trên tiến hành đấu giá, người trả giá cao được. Quý Thương nghe nói lại là chút nào không nộ, cười nhạo một tiếng, quả nhiên cái gì lời đồn đại chuyện vô căn cứ đều có người tin a. Hắn đối này không tin chút nào, chính mình phụ thân bị chính mình thay xà đổi cột an táng tại trong mộ tổ, không những không có người có thể nghĩ đến, mà lại phòng thủ xâm nghiêm, chính mình không khả năng một chút tin tức đều không thu được. Quý Minh Kiệt nghe nói cũng là gật đầu, không sai, bọn hắn còn nói tổ phụ liền cùng thiên mệnh huyết phượng quan cùng nhau tiến hành đấu giá đâu. Ha ha ha, thật là cười chết hài nhi, chúng ta Quý ra chỗ nào có kia các loại bảo bối a. Không ngờ Quý Thương nghe đến thiên mệnh huyết phượng quan cái này năm cái chữ lớn, hắn lập tức đầu óc trống rỗng. Một cái tóm qua Quý Minh Kiệt, phẫn nộ quát, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Quý Minh Kiệt sững sờ, nghĩ không đến chính mình phụ thân thế mà phản ứng cái này đại. Cái này thời khắc hắn cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, run giọng nói căn cứ. Nghe nói tổ phụ liền cùng thiên mệnh huyết phượng quan cùng nhau bị đào ra, đã bị mang đến Hắc Long đấu giá hội tiến hành lần này đấu giá hội, mà. Mà kia thiên mệnh huyết phượng quan nghe nói đã là hàng cũ. Thiên mệnh huyết phượng quan, hàng cũ, Quý Thương não hải bên trong ông tắc hưởng, hắn thì thầm nói không. Không khả năng, thế nào hội trùng hợp như vậy? Siêu, hắn bỗng nhiên lao ra ngoài, hai mắt xích hồng. Nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Hắn một bên cầu nguyện, một bên cắn răng đi đường. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn hạ xuống thân hình. Gặp qua gia chủ, tham kiến gia chủ, một nhóm thủ vệ gặp đến Quý Thương đi đến liền khom người hành lễ, nội tâm lại là kỳ quái gia chủ hôm nay vì cái gì đến đây. Quý Thương mặt ngoài đã khôi phục bình tĩnh, hắn nhàn nhạt nói, gần nhất chỗ này có chuyện gì hay không phát sinh. Dẫn xà xuất động cái này chủng mưu kế hắn tự nhiên quen thuộc. Nếu là đấu giá sự tình là giả, lúc này chính mình tự loạn trận cước dự đoán liền thật bại lộ. Một nhóm thủ vệ liếc nhau một cái, trả lời, khởi bẩm gia chủ, gần nhất chỗ này cũng không có không ổn. Quý Thương thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật là có tính cách mà tính lừa chính mình. Để chính mình tự loạn trận cước, lắc đầu, hắn phân phó nói, khổ cực các ngươi, bản tọa tiến vào cho lão tổ cắm nén nhang, thuận tiện tu bổ một lần trận pháp, các ngươi vạn không thể tiến đến. Vâng, nhìn lấy Quý Thương biến mất thân ảnh. Một nhóm thủ vệ càng là tán thán nói. Gia chủ thật là quá tôn kính lão tổ tông, đúng a, thỉnh thoảng liền tới dâng hương, hoặc là tới chữa trị trận pháp. Ai, hy vọng lão tổ tông có thể phù hộ chúng ta Quý gia phồn vinh hưng thịnh đi. Càng là đi vào trong Quý Thương tâm tình liền càng là nhẹ nhõm. Nhìn đến bên ngoài lời đồn đại quả nhiên là nghe nhầm đồn bậy, chỗ này trận pháp đều không có bị phá hư, thế nào khả năng có người đánh cắp thiên mệnh huyết phượng quan. Bất quá cái này hết thảy cũng quá mức trùng hợp. Thế nào hội có người biết phụ thân không có chết? Thêm vào thiên mệnh huyết phượng quan sự tình, thậm chí liền là hàng cũ đều biết rồi. Bỗng nhiên Quý Thương trong lòng hơi động, chẳng lẽ là lúc trước thiên mệnh huyết phượng quan nguyên chủ nhân hậu đại phát hiện? Hắn càng nghĩ càng thấy đến sự thật liền là như đây. Như vậy đối phương biết rõ thiên mệnh huyết phượng quan bây giờ là hàng cũ liền lại bình thường cực kỳ. Phiền phức, Quý Thương sắc mặt nghiêm túc đi vào, nhưng mà không bao lâu công phu, hắn ngưng trọng biểu tình liền là biến đến bạo nộ. Không. A, đáng chết tặc tử, chủ mộ phòng bên trong trống rỗng, đừng nói quan tài, liền là một khối linh thạch đều không có lưu lại. Là người nào, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Trống rỗng chủ mộ phòng đã tỏ rõ bên ngoài lời đồn đại chuyện vô căn cứ là thật, hắn phụ thân thật được đưa đến đấu giá hội. A, cuồng bạo năng lượng từ quanh người hắn bắn ra, hắn giống như một đầu cuồng nộ sư tử. Oanh long long, những kia trận pháp cũng không có ngăn cản Quý Thương chút nào. Mộ huyệt dần dần vỡ vụn, trong nháy mắt cát bay đá chạy, khói bụi đầy trời. Bên trong cái này là thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Một nhóm thủ vệ cực kỳ hoảng sợ, một thời gian không biết rõ có nên hay không tiến vào. Bên ngoài người cút ngay cho ta tiến đến. Quý Thương rít lên một tiếng đem đám người bị dọa sợ đến sắc mặt ảm đạm, đám người liếc nhau đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong khó hiểu. Cái này gia chủ thế nào phát cái này đại hỏa khí? Không dám nghịch lại mấy người liền đi vào. Ngay sau đó bọn hắn nhìn đến trống rỗng mộ thất. Cái nào bên trong còn có lão tổ quan tài? Gia chủ, lão tổ tông quan tài đâu? Đúng a, lão tổ tông đi chỗ nào rồi? Vừa tính toán giận mắng Quý Thương nghe nói sửng sốt, lão tổ tông quan tài tự nhiên là bị chính mình giấu lên đến, nhưng là trước mắt đám người không biết rõ a. Một chớp mắt Quý Thương nộ hỏa lại lần nữa xông ra, gầm thét các ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Chỗ này không phải các ngươi một mực tại thủ vệ sao? Vì cái gì ta tiến đến về sau chỗ này liền giống tuếch? Quý Thương đều nhanh khí chết rồi, cái này bảy người là phế vật sao? Quan tài bị trộm đi vẫn y như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải bên ngoài tin tức, chính mình dự đoán phải chờ lần sau đến mới có thể phát hiện cha mình mất. Ha ha ha ha, cười chết lão phu. Tả Nguyên Bạch đem một cái ngọc giản thả xuống, hắn cười đến râu ria loạn chiến, Quý Thương, đây thật là báo ứng a. Từ lần trước đánh với Quý Thương một trận về sau hắn liền một mực ghi hận trong lòng, nhận định liền là Quý Thương độc chiếm bảo vật. Hiện nay nhìn đến Quý Quân Hạo bị đưa đi đấu giá hội, hắn lập tức cười nở hoa. Bỗng nhiên hắn âm trầm cười một tiếng, Quý Thương, người nghĩ muốn đem người cha đập trở về có thể không có kia dễ dàng. Loạn sát châu bởi vì Quý Quân Hạo nguyên nhân huyên náo xôn xao, vô số người chờ mong đấu giá hội mở ra kia một ngày. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liền hơn 20 ngày về sau. Hôm nay chính là đấu giá hội mở ra thời gian, vô số người đem lực chú ý chuyển hướng An Dương thành Hắc Long đấu giá hội. Cái gì, lão bản ngài là muốn chúng ta hai người nhấc Quý Quân Hạo quan tài bản đấu giá? Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên sắc mặt ảm đạm, không phải bọn hắn sợ mất mặt, mà là như vậy tất nhiên sẽ bị Quý Thương cùng Quý Quân Hạo ghi hận, nói không chắc thời điểm nào liền chết. Đáng chết, nguyên lai bọn hắn nhảy vũ đạo thế mà là cái này một cái công dụng. Cái này Đàm lão bản đầu óc có hố a? Cái này cái gì cầu thí vũ đạo a? Cái này không phải muốn hai người mình chết sao? Đàm Phong mặt tối sầm, quát lớn, phía trước còn nói cái gì vô công bất thụ lộc, nói cái gì lên núi đao xuống biển lửa. Nhìn đến các ngươi đều là gạt ta, cái này, nhìn đến Đàm Phong phát hỏa, hai người đều là rụt rụt đầu. Đừng trước mắt tiểu tử này mới nguyên anh viên mãn, nhưng là giết qua hóa thần cũng không ít. Tư Hoành Thịnh kiên trì nói ra, lão bản, không phải chúng ta không nguyện ý, mà là chúng ta cần thiết lưu chờ có dùng chi thân đền đáp công ty a. Một bên Hoàng Thành Thiên cũng là cầu khẩn nói, đúng a, lão bản, chúng ta nếu thật là lộ diện kia Quý Thương dự đoán ngày thứ hai liền đổ chúng ta. Đi đi. Cái kia múa các ngươi là nhất định phải nhảy. Đàm Phong chém đinh chặt sắt nói, bất quá hắn cũng minh bạch hai người lo lắng cũng là bình thường sự tình, suy cho cùng bọn hắn thứ nhất không có Ngọc Tuyền thực lực, thứ hai không có chính mình bất tử chi thân. Phía trước lời nói bất quá là đùa hai người chơi, xoay tay một cái, hai cái phù lục liền là xuất hiện tại tay bên trong. Ây, chỗ này là Na Di phù, có cái này đồ chơi tại tay các ngươi không cần phải lo lắng thần hợp cảnh có thể bắt lấy các ngươi. Chính mình hết thảy có 14 tấm Na Di phù. Sầm Tinh Hà phía trước cho một chương, đến sau bái sư lúc sư tôn cho 10 cái, phía trước xuất phát đến Bắc vực lúc sư tôn lại cho 3 chương. Hiện nay liền tính tiến đưa đi hai cái vẫn y như cũ có 12 tấm, cái này đồ chơi chính mình cơ hồ không cần. Đối trước mắt hai người mặc dù không có nhiều ít cảm tình, nhưng mà tốt xấu là công ty một thành viên, nếu là không cẩn thận chết cũng không phải chuyện tốt, đến thời điểm đi chỗ nào chiêu người. Suy cho cùng xã hội hiện nay nhân tài khan hiếm a. Đặc biệt là cái này chủng lão lục hình nhân tài. Na Di Phù, Tư Hoành Thịnh hai người ánh mắt sáng lên, bọn hắn bỗng nhiên phát giác cái này vũ đạo tựa như cũng không phải là không thể nhảy a. Lại nghe Đàm Phong quay đầu đối lấy Ngọc Tuyền nói ra, Ngọc Tuyền, người giúp bọn hắn dịch dung một lần, thuận tiện đem màu da làm đen một chút, tốt nhất liền là khí tức đặc thù cũng không thể để người phát giác. Hiện tại công ty vừa mới vừa lăn bánh, hết thảy đều phải từ từ mưu tính. Mà Tư Hoành Thịnh hai người liền là công ty uy hiếp, nếu như bị người bắt đến. Chính mình có thể lười nhác mỗi ngày chạy tới cứu người. Ưu tú nhất lão lục liền là núp trong bóng tối. Ngọc Tuyền thánh nhân nhẹ gật đầu, không có vấn đề, bất quá nghĩ muốn bảo đảm thần hợp cảnh vô pháp phát hiện bọn hắn khí tức, kia bọn hắn liền không thể dùng ra hóa thần thực lực. Không có vấn đề tiền bối, chúng ta nhất định sẽ không phát huy ra hóa thần thực lực. Tư Hoành Thịnh hai người vui mừng quá đỗi, nghĩ không đến lại có ánh sáng. Lão bản này quả nhiên đại khí, lại cho Na Di phù, lại cho hai người mình dịch dung. Thậm chí liền là thần hợp cảnh đều nhìn không ra mánh khóe. Một đoạn thời gian tiếp xúc, bọn hắn đối với Ngọc Tuyền đã triệt để tin phục, người này thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng. Đối phương nói liền là thần hợp cảnh đều không phát hiện được bọn hắn khí tức đặc thù, kia nghĩ đến sẽ không có giả. Phụ thân đại nhân, ngài nói đến tột cùng là người nào đánh cắp tổ phụ. Đi tới Hắc Long đấu giá hội nửa đường bên trên, Quý Minh Kiệt há miệng hỏi. Cái này đoạn thời gian hắn đã làm rõ chân tướng. Biết đạo tổ mộ phần táng lại là chính mình tổ phụ, mà tổ phụ lập tức bị đấu giá sự tình cũng là thực. Nhưng là liên quan tới là người nào cướp mộ hắn lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Một bên Quý Thương sắc mặt âm trầm như nước, trầm giọng nói, hơn phân nửa là Tả Nguyên Bạch cái kia hỗn đản, chỉ là không biết rõ hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến. Càng nghĩ hắn cảm thấy chỉ có Tả Nguyên Bạch khả năng lớn nhất, bởi vì đoạn thời gian gần nhất hắn chỉ cùng này người kết thù. Bất quá để hắn kỳ quái là đối phương là như thế nào làm đến thần không biết quỷ không hay. Quý Minh Kiệt cắn răng nói, phụ thân, chúng ta vì cái gì không ép buộc Hắc Long đấu giá hội trả về tổ phụ đại nhân đâu. Quý Thương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, muốn không ngươi đi thử xem. Nhìn nhìn ngươi có hay không bản sự, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình này nhi tử đầu óc bên trong là phân. Còn là nói tại phụ cận làm mưa làm gió quen, cảm thấy quý gia thiên hạ đệ nhất rồi. Nhân gia Hắc Long thương hội có thể bị chính là một cái quý gia uy hiếp. Quý Minh Kiệt bị Quý Thương quát lớn một phiên, gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói ra, là hải nhi cân nhắc bất chu. Xác thực là không kiêng nể gì cả quen, lúc này mới nghĩ lên nhân gia Hắc Long thương hội không hiển sơn không lộ thủy, nhìn giống như người vật vô hại, toàn tâm toàn ý làm sinh ý, nhưng là sau lưng lực lượng có thể không kém chút nào. Siêu, hai người tiến vào An Dương Thành, thẳng đến Hắc Long đấu giá hội mà đi. Bỗng nhiên một đường chói tai thanh âm vang lên, a, cái này không phải Quý Thương lão đệ sao, là tới tham gia người phụ thân đấu giá hội sao? Quý Thương nghe nói sắc mặt âm trầm như nước, hắn ngẩng đầu nhìn lên phát giác quả nhiên là Tả Nguyên Bạch này người. Lập tức sắc mặt càng là khó coi, thật là oan gia ngõ hẹp. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, họ Tả, ngươi làm tốt sự tình, bản tọa đời này định báo này thù. Tả Nguyên Bạch thần sắc khẽ giật mình, chẳng lẽ cái này ra hỏa tưởng rằng ta đem cha hắn đào ra rồi. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng lười đến giải thích, thế là đâm lao phải theo lao, đúng lúc có thể dùng chọc tức một chút cái này họ Quý. Nhàn nhạt nói, kia liền xem ngươi bản sự, nếu là bản sự không đủ ngươi cha dự đoán liền không có. Ha ha ha ha ha, hắn cười lớn, nhanh bước rời đi, thẳng tắp bay vào Hắc Long đấu giá hội bên trong. Cái này hỗn đản, Quý Thương khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cái này thời khắc hắn càng xác định liền là Tả Nguyên Bạch đào mộ phần. Hắn hít sâu một hơi, không nói một lời liền là bay vào đấu giá hội bên trong. Mới vừa tiến vào, hắn liền là nghe đến không ít người đối hắn chào hỏi. Trong đó thậm chí không thiếu bình thường cừu địch. A, Quý Thương huynh, ngươi cũng là tới tham gia ngươi cha đấu giá hội. Ôi, liền nhi tử cũng mang đến rồi. Tam thế đồng đường A, đáng mừng, tam thế đồng đường A. Ai nha, thật là hổ thẹn, tại hạ đối ngươi cha càng cảm thấy hứng thú, cái này lần chỉ có thể hoành đao đoạt ái. Ngươi tại nói cái gì nói nhảm, cái gì thách đấu đao đoạt yêu, cái này rõ ràng liền là hoành đao đoạt phụ. Quý Thương huynh thật là đại hiếu tử A. Cha mình còn chưa có chết liền cho chôn vào mộ tổ rồi. Liền là không biết rõ người lão tổ quan tài chạy chỗ nào bên trong đi. Chẳng lẽ là nghiên thành phấn ngâm nước uống? Ha ha ha ha ha, nghe lấy bên tai trêu chọc tiếng Quý Thương đỏ lên mặt, lại là vô lực phản bác, hắn chỉ có thể đem tất cả hận ý đều ghi tại Tả Nguyên Bạch đầu bên trên. Thật là náo nhiệt a. Đàm Phong hai tay ôm ngực, đứng tại phòng khách quý ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới sàn bán đấu giá. Một bên Ngọc Tuyền nhắm mắt dưỡng thần. Tựa như bất kỳ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Đến mức Tư Hoành Thịnh hai người cũng không ở đây, bọn hắn có trọng yếu sự tình muốn làm. Quý Thương quả nhiên đến rồi, nhìn lấy Quý Thương mang theo Quý Minh Kiệt đi vào một cái khác phòng khách quý, Đàm Phong lắc đầu liền không tiếp tục để ý. Theo thời gian trôi qua, đến người càng đến càng nhiều, bất quá ngược lại là có rất ít người dám thảo luận Quý Quân Hạo, suy cho cùng Quý Thương thần hợp trung kỳ thực lực cũng không phải người nào đều dám đắc tội hắn. Hoan nghênh chư vị. Bỗng nhiên chính giữa bàn đấu giá đi tới một người, lão phu Kỳ Học Lâm, nghĩ đến không ít đạo hữu đều có chỗ hiểu, mà nhận thức lão phu đều biết, lão phu căm ghét nhất lễ nghi phiền phức, cũng ghét nhất nói nhảm. Hắn cao vút nói, lần này Hắc Long đấu giá hội chính thức mở ra, hy vọng chư vị đều có thể thắng lợi trở về. Hắn vừa dứt lời chàng bên trong liền là vang lên không ít tiếng khen ngợi. Không sai, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đúng đấy, chúng ta là tới tham gia đấu giá hội, lại không phải nghe chuyện xưa. Tả Nguyên Bạch càng là cười to lên, ha ha ha, nhanh chóng đem Quý Quân Hạo kia lão đổ vật mang ra tới đi. Lão tử muốn đem Quý Thương cha hắn mua về ra đi. Hắn tiếng nói vừa rơi lập tức liền là dẫn tới không ít thần hợp cảnh nói. Đúng đấy, nhanh chóng đem Quý Quân Hạo khiêng ra tới. Tả Nguyên Bạch, cái này lần dự đoán ngươi là không có cơ hội, bản tọa đối Quý Quân Hạo không có hứng thú gì, nhưng là đối thiên mệnh huyết phượng mục ngược lại là tình thế bắt buộc, cho dù là ba tay. Đáng tiếc a. Quý Quân Hạo cùng kia quan tài không có tách đi ra bán. Nghe lấy đám người tiếng nghị luận, Quý Thương răng hàm đều nhanh cắn nát. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể ra sức, buộc lòng tại nội tâm âm thầm quyết định chờ chút nhất định phải đem chính mình phụ thân đấu xuống tới. Kỳ Học Lâm không để ý đến đám người, hắn phối hợp bắt đầu đấu giá hội. Từng kiện vật phẩm đấu giá không ngừng được bưng lên đến, sau đó bị kêu giá, sau cùng bị đấu xuống. Một nhóm thần hợp cảnh nhìn cũng không nhìn một mắt, trước mặt những này vật phẩm đấu giá đối bọn hắn mà nói cơ hồ không hề có tác dụng. Bọn hắn chuyến này chủ yếu liền là xem náo nhiệt, trong đó không khỏi có chút người xác thực cần thiết kia thiên mệnh huyết phượng quan. Liền là Đàm Phong cũng tại phòng khách quý bên trong nhắm mắt dưỡng thần, đối ngoại mặt vật phẩm đấu giá không có hứng thú được. Đến mức nhặt tiện nghi cái này trùng sự tình ở trong mơ ảo tưởng một lần liền được, thật xem là người khác đều là kẻ ngu đâu. Nửa ngày sau, Kỳ Học Lâm mừng rỡ. Hắn cao giọng nói, tiếp xuống đến liền là lần này đấu giá hội áp trục, thiên mệnh huyết phượng quan. Lời vừa nói ra, tại tràng tất cả mọi người là tinh thần tỉnh táo. Quý thương cha hắn rốt cuộc muốn ra sân, bọn hắn rốt cuộc muốn đời thứ ba đồng đường sao. Nghe nói lúc đó quý quân Hạo thương thế cực trọng, nhìn đến nhiều năm như vậy đều dựa vào thiên mệnh huyết phượng quan mới có thể sống sót a, cũng không biết hiện nay thương thế như thế nào rồi. Tại mọi người nghị luận bên trong, thật lâu cũng không thấy động tĩnh. Không ít người tâm sinh hiếu kỳ, không khỏi dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Quan tài đâu, quý thương cha hắn đâu? Không có rồi, mọi người ở đây khó hiểu thời khắc, bỗng nhiên truyền đến một trận kình bạo tiếng nhạc. Kia là thẳng vào người tâm, giống như là nghĩ muốn để người nhẹ nhàng nhảy múa. Liền tại tiếng âm nhạc bên trong, bỗng nhiên dưới đài xuất hiện mấy đạo đen nhánh thân ảnh. Bọn hắn thân xuyên âu phục, chân đạp giày da, đầu bên trên mang lấy một cái trắng đen xen kẽ mũ. Mặt bên trên càng là lấm tấm màu đen, từng cái nhìn lấy lại là tinh thần tột cùng. Đây là tại làm gì? Bọn hắn là ai? Mọi người ở đây không ai không hiểu ra sao, liền là Kỳ Học Lâm cũng là không nghĩ ra. Tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt bên trong, kia sáu thân ảnh trên vai cộng đồng vác lấy một bộ quan tài, sáu người rất có ăn ý bình thường vặn vẹo. Bọn hắn một lúc vác lấy quan tài tại đất bên trên nhúc nhích, một lúc vác lấy quan tài ngồi tại đất khoa tay múa chân. Phối hợp với âm nhạc tiết tấu lại là có một phen đặc biệt tư vị, nhìn lên tại tràng đám người một thời gian đều là kinh ngạc đến ngây người. Đàm Phong quay đầu nhìn về Ngọc Tuyền Thánh Nhân, nói thế nào dạng? Cái này múa xinh đẹp a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân khó được nhẹ gật đầu, tán thán nói cái này múa xác thực không tệ, cho người một chủng cảm giác mới mẻ cảm giác, cho người ấn tượng cũng phi thường khắc sâu, nghĩ muốn quên mất đều khó. Hắn càng ngày càng cảm thấy Đàm Phong làm sự tình còn là không phải thường có ý tứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mục tiêu không thể là chính mình. Liền tại lúc này, hệ thống thanh âm cũng là tại Đàm Phong não hải bên trong vang lên. Đàm tiểu tử, người thật là một cái thiên tài a. Hệ thống ngữ khí bên trong tràn ngập kính nể, đem nhân gia thân sinh phụ thân thả tới phòng đấu giá phía trên tiến hành đấu giá, cũng may người nghĩ ra đến, cái này còn không chỉ dừng, hôm nay cái này vũ đạo về sau, bên trong cái kia gọi quý quân Hạo liền tính khôi phục thực lực, đời này dự đoán đều sẽ biến thành trò cười. Có thể không phải sao, Bắc vực tu sĩ mặc dù đại bộ phận cùng hung cực ác, nhưng là vẫn y như cũ là muốn mặt, đặc biệt là địa vị càng cao, thực lực càng mạnh càng là muốn mặt. Hôm nay cái này sự tình tất nhiên sẽ thành vì quý quân Hạo một đời điểm đen cùng trò cười, thậm chí liền là quý gia cũng sẽ bị người chê cười. Liền tại lúc này, gầm lên giận dữ vang vọng sàn bán đấu giá. Không, các ngươi thật đáng chết, quý thương bỗng nhiên đứng lên, hắn hai mắt xích hồng hết mức nhìn chằm chằm nhất quan mấy tên hắc nhân. Hắn một bước bước ra, liền định động thủ, cái này thời khắc Tư Hoành Thịnh hai người động tác không khỏi dừng một chút, quan tài kém chút liền rơi trên mặt đất. Cái này chuẩn bị thần hợp trung kỳ sát ý khóa chặt cảm giác đối với bọn hắn đến nói có thể làm không đến không nhìn. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, đại quản sự Đào Tinh Văn đạp không mà ra, theo lấy hắn hừ lạnh một tiếng quý thương tạo nên tại Tư Hoành Thịnh mấy người thân bên trên sát ý lập tức tan thành mây khói. Quý thương đạo hữu, chỗ này là Hắc Long thương hội địa bàn. Mà không phải là các ngươi quý gia. Quý thương nhìn lấy người tới, lập tức bình tĩnh lại, hắn cắn răng nói các ngươi Hắc Long thương hội không khỏi khinh người quá đáng. Đến mức làm nhục ta như vậy quý gia sao? Đào Tinh Văn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, vật phẩm đấu giá liền là vật phẩm đấu giá, tại chúng ta Hắc Long phòng đấu giá đối xử như nhau, ngươi nếu là cảm thấy không thể nào tiếp thu được, ngươi cũng có thể đem vật phẩm đấu giá đấu xuống tới. Tốt, rất tốt, quý thương cắn răng một cái, lần nữa ngồi xuống. Hắn biết mình quý gia không so được Hắc Long thương hội, thật muốn liều mạng chết sẽ chỉ là chính mình quý gia. Một tràng phong bạo liền này tiêu trừ, không ít đối Hắc Long thương hội không hiểu nhiều lắm lúc này cũng coi như là kiến thức đến Hắc Long thương hội cường đại. Thần hợp trung kỳ quý thương thậm chí liền là ngoan thoại đều không dám nhiều thả. Đàm Phong nhìn lấy quý thương một mặt không cam lòng bộ dáng, cười nói, nhìn đến cái này hai thành phí thủ tục tiêu đến rất giá trị. Nếu là đổi lại một cái khác thực lực chênh lệch một điểm phòng đấu giá. Liền tính dám tiếp xuống đấu giá, lúc này quý thương dự đoán đều đánh lên đến, chỗ nào có thể nhìn đến đối phương một mặt biệt khuất bộ dáng. Liền tại lúc này, Tả Nguyên Bạch nhướng mày, quát, đáng chết, hảo hảo vũ đạo thế mà xuất hiện tì vết. Không ít người cũng là tràn đầy đồng cảm, mới vừa Quý Thương động tác đem phía trên hắc nhân đều hù đến. Nguyên lai rất là lưu loát vũ đạo lại là xuất hiện một hơi thở thời gian dừng lại. Làm đến say sưa ngon lành thưởng thức vũ đạo đám người cảm giác rất là khó, nếu không phải biết rõ địa điểm không đối bọn hắn thật nghĩ để đối phương lại nhảy một lần. Nhìn đến Quý Thương lần nữa ngồi xuống, Kỳ Học Lâm cũng là âm thầm thở nhẹ một hơi. Mặc dù hắc long đấu giá hội không sợ đối phương, nhưng là thật động thủ vẫn y như cú hội phá hư lần này đấu giá hội. Nhìn lấy mấy tên hắc nhân lại lần nữa uốn éo, hắn cũng là âm thầm gật đầu, cái này múa ngược lại là không tệ, nghĩ đến sau ngày hôm nay cái này sự tình liền sẽ lưu truyền ra đi, đấu giá hội thanh danh có thể cũng hội càng vang dội. Suy cho cùng những kia chính kinh sự tình bình thường người không hứng thú nghị luận, nhưng là cái này trùng bát quái lại là mỗi người đều có hứng thú a. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Kỳ Học Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, một chỉ điểm hướng thiên mệnh huyết phượng quan. Bọn hắn bố trí trên quan mộc trận pháp lúc này biến mất, bên trong người đã có thể cảm nhận được thanh âm bên ngoài cùng động tĩnh. Trời đất quay cuồng, thêm lên ồn ào âm nhạc, Quý Quân Hạo rất nhanh liền tỉnh lại. Những này cảm giác khó chịu đối hắn mà nói không tính là gì, nhưng là cũng đủ dùng đánh thức hắn. Cái này, đây là nơi nào, hắn không dám nhô ra quá nhiều thần thức, bởi vì kia hội hao tổn hắn lực lượng. Hắn thần thức vẻn vẹn rời thân thể 2 mét không đến, nhưng là dù vậy hắn cũng là cảm nhận được quan tài bên ngoài mấy tên hắc nhân. Cái này thời khắc hắn là mộng bức, là nhớ rõ hắn lần trước lúc thanh tỉnh, rõ ràng Thương Nhi phái ra mấy tên thủ hạ nghĩ muốn đem chính mình mang đi ra ngoài trị liệu a. Hiện tại cái này là thế nào rồi? Ngươi, các ngươi đây là tại làm gì? Tư Hoành Thịnh nhe răng cười một tiếng, hắn nhớ tới Đàm Phong phân phó, cung kính nói, khởi bẩm tiền bối, chúng ta đây là tại thi triển nào đó chủng thần bí nghi thức. Đối cứu chữa ngài có phi thường trọng yếu tác dụng. Nha, nguyên lai như này, Quý Quân Hạo bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc này phát hiện mấy người kia quả nhiên tựa như tại thi triển nào đó trùng nghi thức. Mấy cái người theo lấy âm nhạc có tiết tấu vũ động, một hồi vác lấy quan tài tại đất bên trên bò, một hồi ngồi xổm trên mặt đất khoa tay múa chân. Cái này thời khắc hắn đối chính mình tương lai tràn ngập tự tin, nói không chắc cái này lần thật có thể dùng khỏi hẳn. Thẳng đến gầm lên giận dữ tiếng đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Phụ thân, ngài không có việc gì à? Quý Quân Hạo nghe nói một kinh, cái này là chính mình thanh âm của con trai. Thương Nhi, ngươi cũng ở nơi đây. Cái này thời khắc hắn càng là an tâm, chính mình nhi tử liền tại chỗ này vậy nhất định không có việc gì. Hắn nói ra, Thương Nhi, vi phụ không có việc gì, ngược lại là khổ cực ngươi, cái này nhi thức nghĩ đến ngươi phí không ít tinh lực đi. Lời vừa nói ra, tại chàng tất cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cái này Quý Quân Hạo là Quý Thương đưa tới đấu giá hội? Quý Thương sắc mặt tối đen, hắn biết mình phụ thân hiểu lầm. Liền giải thích nói, phụ thân, ngài bị gian nhân làm hại, Hải Nhi nhất định sẽ đem ngài đấu xuống đến mang về nhà đi. Cái gì, cái này một lần Quý Quân Hạo cũng là cảm nhận được không thích hợp, hắn không quan tâm hao tổn, thần thức đại phạm vi dò xét ra ngoài. Cái này thời khắc hắn là mộng, chính mình hiện nay lại là thân chỗ đấu giá hội bên trong. Đồng thời mấy tên hắc nhân ngay tại vác lấy chính mình sở tại quan tài hướng bản đấu giá phía trên đi tới. Kết hợp đám người ngôn ngữ, hắn chớp mắt minh bạch tình cảnh của mình. Này chỗ nào là tại làm nghi thức a? Rõ ràng liền là mấy cái không muốn mặt tiểu nhân ở đem chính mình gánh hướng bản đấu giá, đồng thời nửa đường còn nhảy cái này trùng không ra gì vũ đạo. A, đáng chết, là ai làm? Quý Quân Hạo giống giận, hắn đối lấy bên ngoài hai người gầm thét lên, hai người các ngươi nhanh chóng ngừng xuống, đem lão phu quan tài thả xuống tới. Tại hắn thần thức phía dưới, hắn đã biết rõ bên ngoài nhất quan chỉ có hai người là người thật, cái khác đều là khôi lỗi. Tư Hoành Thịnh hai người thở ơ, âm nhạc không có ngừng xuống, vũ đạo cũng vẫn y như cũ tiếp tục. Quý Quân Hạo tại trong quan tài lung la lung lay, cái này thời khắc hắn biệt khuất tột cùng. Dù cho lúc đó bị người trọng thương hắn vẫn không có hiện nay thiên cái này sinh khí, cái này loại phương thức thật là quá buồn nôn người. A, các ngươi tìm chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh người bạo phát liền định oanh phá mộc quan. Bởi vì hắn không thể chịu đựng được chính mình giống một cái thằng hề được người tán thưởng. Nhìn đến Quý Quân Hạo động tĩnh, Quý Thương khẩn trương, khuyên nói ra, phụ thân, không muốn a. Hải Nhi hôm nay nhất định sẽ đem ngài đấu xuống đến. Quý Quân Hạo sững sờ một hồi, hắn thất hồn lạc phách mà nói, tốt. Nhiều năm như vậy đều sống qua tới, cũng không kém cái này chút thời gian. Mất mặt tổng so chết đi muốn tốt, tại chàng mọi người thấy một màn này. Dù cho bọn hắn kiến thức rộng rãi cũng vẫn y như cũ vì Quý gia phụ tử cảm thấy biệt khuất. Cái này một chiêu thật là quá buồn nôn người. Giết người bất quá đầu chạm đất, đem nhân ra đưa đến phòng đấu giá tiến hành đấu giá thật là ác tâm chết người, thậm chí còn muốn thêm lên cái này vũ đạo. Rất nhanh, Thiên mệnh huyết phượng quan liền là bị 6 tên hắc nhân mang lên bàn đấu giá phía trên. Quan tài nhẹ nhẹ thả tại trên mặt đất, Quý Thương còn có Quý Quân Hạo đều là thở nhẹ một hơi, cuối cùng là kết thúc. Liền tại lúc này, có 2 tên hắc nhân lên trước nửa bước, chắp tay nói, làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, đào mộ bộ môn, mò thi giáo úy gặp qua chư vị, lần này cho đại gia mang đến hắc nhân nhất quan hy vọng chư vị ưa thích. Hai người nói xong liền là mang theo 4 tên khôi lỗi đi xuống, lưu lại mọi người ở đây không hiểu ra sao, hai mặt nhìn nhau. Làm sự tình vô hạn, trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, cái này là cái gì thế lực, đào mộ bộ môn, mò thi giáo úy, chẳng lẽ cái này lần liền là bọn hắn đem Quý Quân Hạo đào ra. Hắc nhân nhất quan, Tư Hoành Thịnh hai người ngắn ngủi một câu mang cho đám người chấn động thực tại là quá nhiều, nhưng mà vô luận như thế nào, công ty tên gọi cùng bộ môn đã thật sâu lạc ấn tại trong đầu của bọn hắn bên trong. Mà hắc nhân nhất quan càng là khắc sâu ấn tượng, liền tại lúc này, Quý Thương trong lòng hơi động, hắn nhớ tới đến. Một bên Quý Minh Kiệt cũng là quay đầu nhìn về hắn, 4 mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều mang chấn động chi sắc. Làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, tích tích đánh người bộ môn, kim bài tay chân Ngọc Tuyền. Bọn hắn nhớ lại lúc trước Ngọc Tuyền tại Nghĩa Khí Tử lâu thời báo ra đến danh hào. Chẳng lẽ cái này đào mộ bộ môn cùng kia tích tích tay chân bộ môn đều là thuộc về cùng một cái thế lực. Cái kia thế lực đều gọi làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn. Kỳ Học Lâm không để ý đến đám người chấn kinh, hắn nhìn lấy Thiên Mệnh Huyết Phượng Quan, cười nói, Thiên Mệnh Huyết Phượng Mộc chế tác Thiên Mệnh Huyết Phượng Quan, mặc dù là hàng cũ, nhưng là giá trị vẫn y như cũ không ít. Hắn nhẹ nhẹ vừa gõ tay bên trong mộc chùy, giá khởi điểm 200 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn trung phẩm linh thạch. Lúc này Thiên Mệnh Huyết Phượng Quan bên trong lại cũng không có âm thanh truyền ra, tựa như Quý Quân Hạo đã không mặt lên tiếng. Nghĩ hắn lúc đó khi phách phấn chấn, cùng một nhóm thần hợp cảnh chuyện trò vui vẻ, hiện nay lại là luân lạc tới bị người cạnh tranh tình trạng. Cái này thời khắc hắn hận chết cái kia thất đức công ty, quả thực liền là đạo đức bại hoại, táng tận thiên lương. Lúc này hắn chỉ có thể chờ đợi chính mình nhi tử có thể là đem chính mình đập trở về. 300 vạn trung phẩm linh thạch, Quý Thương phẫn nộ đứng người lên, hắn nhìn quanh một vòng, còn mời chư vị có thể cho một bộ mặt, Quý Thương vô cùng cảm kích. Một hơi thở thêm 100 vạn trung phẩm linh thạch, nghĩ đến cũng không đến nỗi hội đắc tội hắc long đấu giá hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.